Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 80, đá bay em gái lẳng lơ mời thầy giáo ôn nhu uống trà, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Uyên Uyên, khi chiều hoàng hôn đã dần phai. Bác sĩ Vương Thu dọn đồ đạc của mình. Nhìn Cố Thừa Trạch vẫn luôn ngồi trong phòng y tế cả buổi chiều. Lại thấy trên màn hình Lê Tử Ngôn đang quét đồng tử ở bên ngoài. Trong lòng cũng hiểu rõ, thảo nào mấy ngày nay Cố Thừa Trạch cứ tới tìm Lê Tử Ngôn. Thì ra là người yêu giận dỗi. Bác sĩ Vương âm thầm cười, lắc lắc đầu, đi tới trước mặt Cố Thừa Trạch. Tiểu Cố à, là người trẻ tuổi. Có cãi nhau thì cứ từ từ nói chuyện. Tử Ngôn cũng không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Chỉ cần dỗ dành là được. Tôi biết, cậu biết là được rồi. Tôi cũng không muốn làm bóng đèn của hai người. Cứ tự nhiên, bác sĩ Vương cười vẫy tay với Cố Thừa Trạch. Sau khi ra khỏi cửa đụng phải Lê Tử Ngôn, ông làm ra vẻ mặt trêu ghẹo, khiến Lê Tử Ngôn không hiểu là xảy ra chuyện gì. Cửa phòng y tế không đóng lại. Lê Tử Ngôn trực tiếp đi vào. Liền thấy Cố Thừa Trạch đã đứng đối diện ở cửa. Thầy Cố, cuối cùng vẫn là Lê Tử Ngôn lên tiếng trước. Nhưng cậu lại cúi đầu, giống như có chút chột dạ cùng áy náy, hai tay luống cuống đặt ở hai bên người, không dám nhìn vào ánh mắt Cố Thừa Trạch. Mấy ngày nay tại sao cậu lại trốn tránh tôi? Không có, giọng nói Lê Tử Ngôn rất nhỏ, nhìn liền biết là đang chột dạ, mím môi, vẻ mặt hơi uất ức, nói tới cũng kỳ lạ, Cố Thừa Trạch vốn không hiểu cảm giác trong lòng mình. Cũng không rõ vì sao Lê Tử Ngôn lại đột nhiên trốn tránh hắn. Nhưng hôm nay ngay khi gặp được cậu, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Lê Tử Ngôn, sự bất mãn trong lòng hắn ngược lại đã biến mất, thay thế bằng cảm giác đau lòng. Bản thân Cố Thừa Trạch cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đổi lại là người khác hoặc trước đây, hắn sẽ không quan tâm người này có trốn tránh mình hay không. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác để ý đến thái độ của Lê Tử Ngôn. Bước lên phía trước vài bước, Cố Thừa Trạch dừng lại trước mặt Lê Tử Ngôn. Khoảng cách giữa hai người rất gần khiến Lê Tử Ngôn có chút không được tự nhiên. Nghĩ muốn lui về phía sau nhưng cửa phòng y tế đã sớm đóng lại. Không trốn tôi. Vậy tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Còn đổi ca với bác sĩ Vương. Lê Tử Ngôn không còn gì để nói. Cố Thừa Trạch nhíu mày càng sâu. Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Lê Tử Ngôn. Trái tim không khống chế được co rút. Giọng nói trở nên mềm mại hơn. Tôi không phải muốn lớn tiếng với cậu. Đừng sợ, có phải tôi làm sai gì đó khiến cậu không vui không? Lê Tử Ngôn lắc đầu. Vậy có phải Tiểu Hàm đã nói gì không? Thân thể Lê Tử Ngôn mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng đã cứng đờ. Nhưng vẫn lắc đầu, đáp án đã rất rõ ràng. Trong lòng Cố Thừa Trạch sinh ra một cơn lửa giận. Không phải là thứ gì khác, mà là vì Trình Hàm. Từ những việc Trình Hàm làm ở lần đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ không biết cô đã gây ra bao nhiêu sóng gió rồi. Sự bất mãn trong lòng Cố Thừa Trạch giống như quả cầu tuyết. Càng lúc càng lớn, cô ấy đã nói gì? Anh hiểu lầm rồi, Trình tiểu thư thật sự không nói gì cả. Nói như vậy nhưng trong giọng nói của Lê Tử Ngôn lại có chút khó chịu. Giống như mang theo nức nở, cắn môi tỏ ra là mình không bị ủy khuất. Cố Thừa Trạch không thèm xoa dịu trái tim đau đớn của mình. Hai tay đè bả vai Lê Tử Ngôn. Ngoan, nói thật, tôi sẽ không tức giận. Thật sự không có mà. Lê Tử Ngôn ngẩng đầu lên vừa lúc chạm vào ánh mắt của Cố Thừa Trạch liền mạnh mẽ cúi đầu trở về. Nhưng vẫn bị đối phương bắt được ánh nước trong mắt cậu. Là do em có thể không được người ta thích. Giọng nói của Tiểu Dẫn Đường trở nên mềm mại, còn mang theo run rẩy và nức nở. Nghe xong liền khiến cho người ta đau lòng. Cố Thừa Trạch thật ra cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hắn không có nhiều bạn bè khác giới. Thành thật mà nói thì chắc cũng chỉ có Trình Hàm. Còn là một dẫn đường. Tính cách hắn ôn nhu. Người lại ưu tú. Duyên qua đường ở trong trường rất tốt. Bên cạnh có rất nhiều người muốn làm bạn bè với hắn. Nhưng sau khi Trình Hàm xuất hiện thì càng ngày càng có ít dẫn đường và nữ sinh vây quanh hắn. Cố Thừa Trạch không phải kẻ ngốc. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được Trình Hàm ở trong đó làm cái gì. Chỉ là hắn không quan tâm. Dù sao người có thể thân thiết với hắn cũng không có bao nhiêu. Nhưng lần này thì không giống như trước kia. Chuyện chỉ có tại WP Win-Win 17. Lê Tử Ngôn khác với những người kia. Từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã cảm giác được rõ ràng hai người quen biết chưa bao lâu. Nhưng Lê Tử Ngôn vẫn có thể dễ dàng gợi lên được sự đau lòng trong lòng hắn. Một bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Dịu dàng nhưng không khiến người ta cảm thấy giả tạo. Cứ như vậy thật lòng thể hiện trước mặt hắn. Cố Thừa Trạch không biết từ khi nào mình lại trở nên để ý Lê Tử Ngôn đến như vậy. Nhưng hiện tại hắn chưa muốn đi tìm hiểu sâu. Chỉ là Trình Hàm lần này thật sự quá đáng. Mặc kệ cô ấy có nói gì với cậu. Tôi hy vọng cậu có thể tin tôi là tôi rất thích cậu. Chúng ta không phải là bạn sao? Lê Tử Ngôn không nói gì nhưng vành mắt lại đỏ bừng. Cố Thừa Trạch nhìn thấy liền đau lòng. Hai tay ôm lấy hai má Lê Tử Ngôn nâng lên. Ánh mắt Cố Thừa Trạch thương tiếc. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Lê Tử Ngôn. Đừng khóc, có tôi ở đây. Cậu nói muốn làm bạn với tôi mà. Muốn chạy trốn cũng không được. Nhưng mà, Trình Tiểu Thư, cô ấy là cô ấy. Tôi là tôi. Cô ấy không thể đại diện cho suy nghĩ của tôi. Hiểu chưa? Được rồi. Đừng khóc. Đôi mắt đẹp như vậy khóc sẽ sưng lên. Có lẽ là giọng điệu của hắn quá mức ôn nhu. Nước mắt Lê Tử Ngôn rơi xuống càng dữ dội hơn nhưng cũng không gào khóc ầm ĩ mà chỉ yên lặng rơi nước mắt. Giống như một bạn nhỏ chịu rất nhiều ủy khuất nhưng lại không dám nói ra. Cố Thừa Trạch càng đau lòng hơn. Giống như bị mê hoặc liền ôm Lê Tử Ngôn vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve gáy và lưng Lê Tử Ngôn. Không khóc, ngoan nào. Nước mắt làm ướt bả vai Cố Thừa Trạch. Một lúc lâu sau Lê Tử Ngôn mới lên tiếng. Giọng nói còn có chút khàn khàn. Thầy Cố, Trình Tiểu Thư có phải không thích em phải không? Em có làm gì sai sao? Không phải lỗi của cậu. Cậu rất tốt, đừng nghĩ nhiều. Lê Tử Ngôn càng ngoan, càng tự trách mình thì Cố Thừa Trạch bất mãn với Trình Hàm càng sâu. Tuy rằng chỉ mới quen biết, nhưng không thể không nói. Cho đến bây giờ cứ là chuyện của Lê Tử Ngôn thì Cố Thừa Trạch không thể yên lòng. Hai người lặng lẽ ôm nhau một hồi. Tâm tình của Lê Tử Ngôn đã chậm rãi ổn định. Từ trong lòng Cố Thừa Trạch chui ra. Hai má đỏ bừng, giọng nói nhẹ nhàng. Xin lỗi. Thầy Cố, tại sao lại xin lỗi tôi? Em không nên trốn tránh anh. Nếu thật sự cảm thấy có lỗi với tôi thì đừng gọi tôi là thầy Cố nữa. Gọi tên tôi đi. Lê Tử Ngôn gật đầu. Hơi xấu hổ nhận lấy khăn giấy trong tay Cố Thừa Trạch lau nước mắt trên mặt. Cố Thừa Trạch nhìn Lê Tử Ngôn. Thấy cảm xúc của cậu đã ổn định lại. Trong lòng cũng yên tâm. Buổi tối chưa ăn cơm phải không? Tôi đã đặt đồ ăn. Rất nhanh sẽ tới. Lê Tử Ngôn gật đầu. Hai người nhìn nhau cười. Mối quan hệ của họ dường như so với lúc trước còn thân mật hơn. Anh ta muốn làm bạn thì tôi không đổi xưng hô đu, cách chương.